Siêu cấp cưng chiều, chương 1311, ông thương, TN hôn hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Mạt và Hạ Sâm chia ra đi đến cạnh họ Lê Tiếu liếc nhìn, khóe mắt đọng một giọt lệ. Cô không ngẩng đầu, cũng không một nhìn thấy đôi mắt dần đỏ của Thương Úc. Hộp nhẫn màu đen vô cùng trang trọng dưới ánh nắng, đoàn phù rể phù dâu ở phía trước bị chen lấn đến mức giải tán. Tà váy của Doãn Mạt hơi dài, mang giày cao gót bị người ta xô đẩy, cũng không biết khuỷu tay ai vô tình và vào khóe mắt cô, Doãn Mạt mất khống chế lảo đảo nghiêng người lui ra sau. Bỗng dưng, khuỷu tay ai mạnh mẽ đúng lúc giữ chặt cánh tay Doãn Mạt. Lúc đứng vững, cô bình tĩnh nhìn lại, là Cận Nhung. Đoàn phù rể và phù dâu đứng trước nhất, so với sự kích động của những người kia, trông họ thật bình tĩnh. Cận Nhung quay đầu nhìn, ngượng ngùng bĩu môi, thứ này linh thế hà. Tông Trạm kẹp điếu thuốc, nheo mắt nhìn bó hoa trong tay Lê Tiếu. Người nào tin người đó đần, mặc kệ thật hay giả, cứ lấy điềm lành cái đã. Thân sĩ anh Phong Nghị cười đùa, dù có bắt được bó hoa này hay không thì hôn nhân của anh ta với Margaret cũng sẽ đăng báo. Hạ Sâm ngả ngớn liếm khóe môi, ngày mai ông đây đưa anh 100 bó, gỡ ra bàn được nhiều tiền lắm, cha già Cận Nhung này phát huy đầy đủ đức tính của mình. Nghe nói gia cảnh chị hai của Thất Thất không khá giả nên lấy được bó hoa này, về sau không cần lo nghĩ nữa. Cận Nhung với mạch não khác thường vốn không biết tại sao bó hoa cưới này đập trúng mình. Cùng lúc đó, Cận Nhung vẫn đang lải nhải không ngớt với Doãn Mạt. Cô đừng có thấy lão Hạ Thiếu đứng đắn, thật ra cậu ấy không xấu, chỉ hơi nhiều phụ nữ thôi chứ đâu có khuyết điểm gì khác. Ai bảo cậu ta đẹp trai quá làm gì, thu hút ong bướm. Hạ Sâm vừa hay đi ngang qua, nhắm mắt hít một hơi sâu. FCK, đây là anh em với nhau hay kẻ thù đấy? Âm nhạc được phát ra vào thời điểm phù hợp nhất rất dễ khiến người ta xúc động. Hiện trường cũng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Nụ hôn này của Lê Tiếu và Thương Úc không hề mang theo hơi hướng tình dục. Lê Tiếu mỉm cười, hơi nhắm mắt lại. Khi đôi môi họ chạm nhau, hiện trường vang lên giai điệu êm tai. So as long as I love you. Will help you and how you. You look so beautiful in white. F.C.K. Ai đi biệt tôi thế? Lạc Vũ, con đàn ông như cô dành hoa cưới làm gì? Trong tiếng reo hò ồn ào, bó hoa như tú cầu tung lên rơi xuống trong không trung. Hộp được mở ra, ánh hai sáng chiếu rọi. Hai chiếc nhẫn màu vàng cùng kiểu rơi vào tầm mắt mọi người. Trên mặt nhẫn vàng nạm hai viên K7 im cương màu đỏ hình dáng khác lạ hiếm có. Kim cương quý giá được mài thành ký tự, một viên là S, một viên là L, Tiếu Tiếu, bên này. Mở, bên trái, Tiếu Tiếu, ở đằng trước, nhìn tôi này. Cho đến khi cảm nhận được cảm giác lạnh lẽo len lỏi giữa hai bờ môi, Lê Tiếu mới mở mắt ra, nhìn thấy tuyến lệ vẫn còn vương lại trên mặt Thương Úc. Anh nhắm mắt, nước mắt rơi xuống. Thấm ướt đôi môi bọn họ. Lê Tiếu lắng lặng nâng mặt anh lên, dùng đầu ngón tay lau sạch dấu vết ở đôi mắt anh. Tiếng cảm ơn của cô bị tiếng kêu la của những người kia lấn át. Cận Nhung thấy cô cau mày bèn kéo cô ra ngoài. Cô nói gì cơ? Doãn Mạt hít một hơi sâu. Cảm ơn, Cận Nhung cười vui vẻ xua tay. Khách sáo làm gì, đều là người của Thất Thất. Lòng nhiệt tình của Hạ Tư Dư bị tạt một gáo nước lạnh. Hai Doãn. Chị đúng là thằng nữ chẳng hiểu lãng mạn. Đường Dực Đình và Nam Hân ở bên cạnh cũng bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu ra hiệu chuẩn bị ném hoa cưới, mọi người lại kêu gào. Thương Úc đứng cách đó không xa, chỉ nhìn chằm chằm vào cô. Kết thúc nụ hôn, Thương Úc ôm lấy cô, áp gương mặt anh tuấn lên, khàn giọng nói. Anh yêu em, đến chết không thay lòng. Sau khi hôn lễ kết thúc, màn tranh cướp hoa cưới bắt đầu. Hiện trường có quá nhiều người độc thân, bao nhiêu cánh tay giơ lên cùng với tiếng gào. Ngay khi hoàn thành nghi thức, cha xứ cười nói, mong hai con mãi mãi yêu nhau, một lòng chung thủy. Chú rể có thể hôn cô dâu rồi, ánh mắt hai người giao nhau, tràn đầy lưu luyến thâm tình. Anh dùng bàn tay đeo nhẫn nâng gò má cô, chậm rãi cúi đầu. Lẫn trong đám người phía sau, Hạ Sâm âm u nhìn hai người họ, vuốt quai hàm cười lạnh. Tông Trạm và Phong Nghị nhìn nhau rồi nhìn ngẫm ngó Hạ Sâm. Tông Trạm giễu cợt, có phải cậu chỉ muốn đập chết lão đại Cận không? Phong Nghị cũng cười lớn. Lão Hạ, cậu cũng có ngày hôm nay. Sau CS7 yếc nhẫn có khắc tên của họ, do Lê Tiếu cố ý tìm nhà thiết kế. Thường Úc nhìn cặp nhẫn không chớp mắt, đầu ngón tay khẽ hai run, cầm chiếc nhẫn có ký tự S, kéo tay Lê Tiếu, nhẹ nhàng đeo vào ngón áp út của cô, cúi đầu hôn lên. Lê Tiếu cười tia không ong nước mắt, cầm chiếc nhẫn còn lại đeo lên ngón áp út của anh. Doãn Mạt gật đầu lấy lệ, bỗng thấy Hạ Sâm ở sau lưng Cận Nhung mấy mét mà ngây người, mím môi muốn nói lại thôi. Cận Nhung không nhận ra điều gì khác thường, chỉ cảm thấy gáy lành lạnh nên anh ta xoa cổ, lẩm bẩm. Thời tiết Nam Dương không dễ chịu như đảo Văn Khê. Doãn Mạt, nếu cô có thời gian thì ghé đảo chơi, anh tiếp đãi cô. Doãn Mạt thấy Hạ Sâm đã đi xa bèn hời hợt gật đầu. Cảm ơn, sẩm tối, những người vẫn chưa rời đi muốn phá động phòng. Hạ Sâm kín đáo nhìn Tông Trạm, anh cũng không xem thử Cận Nhung già cỡ nào à. Tông Trạm nhướng mày, Doãn Mạt không ghét bỏ là được rồi. Anh thấy hai người họ trò chuyện vui vẻ đấy chứ. Hạ Sâm chị à, xoay người đi đến chỗ bàn thức ăn, uống rượu giải sầu. Hai người trò chuyện với nhau đôi câu, bó hoa từ trên trời rơi xuống đập vào đầu Cận Nhung. Có thể tưởng tượng ra kim cương nặng thế nào, Cận Nhung văng tục rồi cúi đầu nhìn, hoa cưới ở ngay bên chân. Anh ta không kịp nghĩ nhiều, nhặt lên rồi nhét vào ngực Doãn Mạt. Mau cầm lấy, đừng để lỡ cơ hội, kim cương cả đấy. Phong Nghị nghiêng đầu liếc hắn, lão Hạ, cậu làm cụt hứng thế. Bên kia, Hạ Tư Dư đứng trong đoàn phù dâu trọt khuỷu tay Doãn Mạt. Chị hai có cần không? Em dành cho chị, Doãn Mạt kéo váy, lắc đầu. Chị cần cái đó làm gì? Nhưng trời còn chưa tối, khắp biệt thự đã tuyên bố giải tán. Lê Tiếu mặc sườn xám cô dâu đỏ rượu ngồi trong phòng khách biệt thự, buồn bực day chán. Hôn lễ kéo dài cả ngày, ồn ào vô cùng khiến cô rất mệt. Mà ông trùm các phe tụ tập khó tránh khỏi thế lực bất hòa. Thường Úc cố ý dặn Tả Hiên tiễn khách, đảm bảo mọi người không xảy ra bất kỳ xung đột nào khi ở Nam Dương. 8 giờ rưỡi tối, mọi người được hộ tống rời khỏi an toàn. Cách Chương.